Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1456, cục này, vô giải, đệ tứ chân quân tu luyện trật tự chi hiến, nên những năm qua, theo quy tắc hấp dẫn của đồng đạo, hắn đã giết sạch tất cả các đối thủ đồng đạo có khả năng tranh đoạt lực lượng trật tự chi hiến với hắn, luyện thành hiến luật của riêng mình, để đảm bảo trật tự chi đạo của hắn là duy nhất. Trừ khi hắn chết, nếu không trên đời không ai có thể giành lấy trật tự chi hiến. Hiện tại, 13 hiến luật xuất hiện, nhưng chỉ có 3 đạo luật âm vang lên từ bên trong quan tài. Vọng khắp thiên địa, nơi này không thể có gió. Lời vừa dứt, mọi ngọn gió trong thiên địa lập tức biến mất. Vô số hạt cát từ trên trời rơi xuống. Nơi này không thể có cát. Tiếng nói vọng lại, cát trong khoảnh khắc hóa thành hư vô, không còn tồn tại, chỉ còn lại hắc y nhân đứng lặng giữa không trung. Đôi mắt co lại, nơi này ngoài ta, không thể có kẻ nào từ thời không khác. Đây là câu thứ 3, cũng là luật âm cuối cùng. Ngay lúc truyền ra, một lực lượng kinh khủng từ trời giáng xuống, như thể muốn thanh tẩy toàn bộ, đẩy lui mọi thứ, bao phủ lấy hắc y nhân, khiến hắn toàn thân run rẩy, ý thức xuất hiện cảm giác bị bóc tách, cảm giác đó làm mắt hắn đỏ ngầu lên, bỗng bật cười, nụ cười dữ tợn, đầy vẻ khinh bỉ, ngươi vốn không phải là chân thân của đệ tứ chân quân, cũng không phải chủ nhân của tiên cung này, ngươi luật bất thành, chẳng lẽ muốn cấm? Khi nói, thân thể hắc y nhân đột nhiên vỡ tung, bốn phương tám hướng nổ tung, hóa thành những hạt cát không được phép tồn tại, mạnh mẽ xuất hiện, làm thiên địa xung quanh biến dạng. Cùng lúc đó, trong Thiếu Cực cung, Hứa Thanh giật tung bàn cờ, vô số quân cờ văng ra khắp đất, âm thanh tách tách vang lên khắp điện, tựa như cải thiên hoán địa. Không gian độc lập của truyền tống trận đột nhiên biến thành sa mạc. Cát vàng cuồn cuộn, trải dài vô tận, mơ hồ, trên sa mạc dường như có một bàn tay vô hình đang phác họa. Một con đại bàng hùng dũng được vẽ ra, dang rộng đôi cánh, cất tiếng thét nhắm thẳng vào đệ tứ chân quân. Rồi một con tê giác hiện lên, ngửa mặt gầm vang, tung hoành lao tới. Tiếp theo là vô số thân ảnh, như thiên binh thiên tướng, từ cát hình thành, nối tiếp nhau xuất hiện, khí thế sát phạt ngút trời. Cảnh tượng này, tựa như một bức tranh cát sống động, tiếp nối không ngừng. Khoảnh khắc sau, một vầng thái dương được vẽ lên từ cát, trong đó chứa thân ảnh của Nhật thần, rồi trăng sáng mọc lên, Nguyệt thần bên trong, lặng lẽ quan sát đất trời. Rồi những dòng chữ hiện lên trên cát, kể về một câu chuyện, lại từ câu chuyện đó, phác họa ra một thân ảnh. Không chỉ vậy, bức tranh cát lại thay đổi, một thân ảnh cầm kiếm xuất hiện, kiếm ý ngút trời, chấn động bốn phương tám hướng. Cuối cùng, lại có thêm một người, kẻ đó khoác áo bào đế vương, đội vương miện, chính là kiếp trước của Tam Hồn Nhật Nguyệt Tinh. Vị kia vọng cổ đại lục bên ngoài một phương thế giới bên trong. Nhân tộc chi hoàng, tất cả đều lấp lánh, tất cả đều trấn áp. Sa mạc gầm vang, đệ tứ chân quân phải lùi lại. Cả không gian sa mạc sụp đổ, tan biến, mọi thứ trở lại cảnh tượng ban đầu của truyền tống trận. Nhưng Tinh Hoàn Tử lúc này mặt lạnh băng, vì cùng với tất cả những thứ vừa biến mất, khí tức tàn kiếm của Tà Linh Tử cũng tan theo. Thời gian đã qua, giữa không trung, hắc y nhân khí tức yếu ớt, lùi lại, định bước vào hư không rời đi. Đã đến rồi, lại cố ý phá trật tự của ta. Vậy thì, Tinh Hoàn Tử ánh mắt lạnh lẽo, giơ tay phải lên, nắm về phía hắc y nhân. Lập tức tiếng nói của hắn hóa thành âm chi trật tự, tạo thành trận pháp hùng vĩ, xích sắt xuất hiện, tạo thành trận pháp mạnh mẽ hơn nữa. Từng sợi xích sáng rực ánh bạc, hai trận hợp lại làm một, chúng xoay vòng, lực lượng trật tự vang lên kinh thiên, hóa thành một ý chí thanh tẩy và bóc tách, bao phủ lấy hắc y nhân. Trong khoảnh khắc, những sợi xích từ trận pháp lao ra, quấn quanh hắc y nhân, kèm theo phù văn từ âm chi trật tự, lưu chuyển khắp người hắn. Thân hình bị bao quanh, ý chí bóc tách toàn diện bùng phát, nhưng hắc y nhân đương nhiên không dễ đối phó, dù bản thân đang yếu. Trước tình thế này, hắn vẫn còn sát chiêu. Ngay giây sau, một luồng ánh sáng màu vàng lóe lên từ thân thể hắc y nhân. Sau đó, thế giới lại biến đổi, trở thành trời và biển. Chỉ có điều, trời ở dưới, biển ở trên, cá tung tăng bơi lội trong đó. Đây là điên đảo, một pho tượng bùn khổng lồ, ngồi xếp bằng trên mặt biển, phản chiếu dưới bầu trời. Lúc này đôi mắt đồng thời mở ra, một thật, một giả, đây là chân giả, cái này chính là nê hồ ly thần quyền, điên đảo cùng thật giả. Ngay khoảnh khắc sau, tất cả biến mất, hắc y nhân cũng biến mất theo, chỉ còn lại xích sắt xoay quanh giữa không trung, không có mục tiêu, chỉ có tiếng leng keng vang vọng, bóc tách, thành công nhưng cũng thất bại. Thành công là phương pháp bóc tách đã có hiệu quả. Thất bại là thứ bị bóc tách là giả, là ảo ảnh. Nhưng với tinh hoàn tử, giao thủ như vậy, hắc y nhân không thể không lộ thân phận. Hồ Mỹ Nhân, tinh hoàn tử quay đầu nhìn về phía Thiếu Cực Cung. Sắc mặt tối sầm nhưng nhanh chóng thu lại ánh mắt. Bởi điều khiến hắn đau đầu hơn là sau sự trì hoãn của Hồ Mỹ Nhân, một việc khác đã tự nhiên xuất hiện, lại không dài, vì trên bầu trời, một thân ảnh mang theo cơn thịnh nộ cuồn cuộn đang kéo sấm sét vô tận mà lao đến. Trong tiếng sấm sét, thân ảnh đó chính là sư tôn của trung niên hình quan đã chết, chính là vị chấp sự lão giả của hình lôi cung. Lúc này, sắc mặt hắn ta vô cùng khó coi, phẫn nộ trào dâng. Nhưng trong lòng lại đang cười lạnh, hắn ta chính là tà linh tử thật sự. Sau khi đến tầng thế giới thứ tư, vì đến muộn nên hắn ta đã dành nhiều thời gian ẩn nấp. Vậy nên hắn ta đã âm thầm dùng bí pháp, dần dần thay đổi nhận thức của đệ tử mình, khiến đối phương trở thành mình. Đồng thời lặng lẽ dung hợp hiến bảo thiết kiếm vào thân thể đối phương. Như vậy, đã tạo nên một thế thân và mồi câu gần như hoàn mỹ. Sau đó, bản thân hắn ta ẩn nấp trong bóng tối, không tạo thêm nhân quả với đệ tử, mà người đệ tử, vì tưởng mình là tà linh tử, nên bản năng sẽ làm một số việc mà tà linh tử nên làm. Ví dụ như, phản cung, còn hắn ta, vốn có ý định một sáng một tối, đêm nay để thế thân đi câu cá, kiềm chế đệ tứ chân quân, còn bản thân sẽ nhân cơ hội phản cung, đồng thời chuẩn bị đầy đủ. Nhưng diễn biến sau đó khiến hắn ta thay đổi ý định, có một cách hay hơn. Trong tiếng sấm sét, hắn ta lao tới với tốc độ cực nhanh, hoàn toàn không che giấu, mà cố tình tạo ra động tĩnh, thu hút sự chú ý của vô số người, rồi trực tiếp xuất hiện tại truyền tống trận. Lao thẳng vào trong, tiếng nói vang lên như tiếng chuông lớn, vọng khắp tiên cung, chân quân đại nhân, vì sao lại giết đệ tử ta? Lời vừa dứt, cả tiên cung chấn động, vạn người bàng hoàng, vô số thần niệm lập tức đổ về, trận pháp ở đây cũng ngay lập tức tan vỡ, để lộ ra đệ tứ chân quân và lão giả hình lôi cung đang nổi giận cuồn cuộn trên không trung, và cả thi thể của trung niên hình quan trên mặt đất. Đệ tử ta chỉ đến lấy lôi dịch, nhưng lại bị giết thảm tại đây. Vết tích trật tự trên thân rõ ràng là lực lượng của chân quân ngài. Xin chân quân cho ta biết, đệ tử ta rốt cuộc đã phạm lỗi gì? Vì sao lại bị giết? Chẳng lẽ hắn đã làm điều gì gây hại cho tiên cung hay sao? Nếu hắn thực sự làm điều phản bội tiên cung, lão phu không nói một lời. Nhưng nếu chân quân không nói rõ, vậy thì vô cớ giết người, dù là chân quân cũng phải có lời giải thích. nhẹ thì xử giam giữ, nặng thì khép tội, thậm chí phải trả giá bằng mạng sống. Trên bầu trời, giọng nói của Tà Linh Tử tràn đầy phẫn nộ, từng chữ phát ra. Tinh Hoàn Tử trầm mặc, hắn hiểu, đây là một chiêu cực độc, dù có xử lý thi thể trước, cũng vô ích, chỉ cần hồi tưởng thời gian tại chỗ, là có thể biết mọi chuyện. Người, đích thực do hắn giết, mà thời gian hồi tưởng lại, mọi việc xảy ra trong khoảng thời gian đó, hắn cũng không thể để cho người khác nhìn thấy. Vấn đề đặt ra trước mặt hắn là kẻ này thực sự có tội hay không? Nếu có tội, hắn có thể giết, nhưng phải nói rõ tội gì. Và dù tội gì, cũng có thể gọi là phản cung, hơn nữa là tự hắn nói ra. Như vậy, việc đối phương phản cung sẽ thực sự thành công, thời không nhất định sẽ nổi sóng. Bên trật tự, tại giai đoạn này, xem như đã thất bại. Nhưng nếu người này vô tội, hắn lại không thể giải thích tại sao lại giết. Dù là tư thù hay ân oán cũng vậy, tên Tà Linh Tử này không tiếc lộ diện, đã cho thấy quyết tâm. Nếu hắn nhận sai lầm hoặc ân oán, thì trước mắt mọi người nhất định phải chịu trách phạt. Một khi như vậy, trong nửa tháng tới hắn sẽ mất tự do, không thể ngăn cản các ngoại lai giả gây ra sóng gió trong thời không, coi như thua toàn bộ. Vì vậy, trước mặt hắn, giữa hai hại, chỉ còn lại con đường cuối cùng. Đó chính là, nói người này làm cái gì nguy hại tiên cung sự tình. Quá ác, Tinh Hoàn Tử thở dài thầm trong lòng. Mọi thứ, đều vì Hồ Mỹ Nhân cản trở. Nếu không, hắn có đủ thời gian để giải quyết Tà Linh Tử, như vậy cũng sẽ không có cục diện khó khăn như hiện tại. Ngoài ra, hắn thực sự có thể nói kẻ này bị đoạt xá, nhưng Tà Linh Tử đã lộ bài. Nếu không hài lòng, nhất định sẽ làm lớn chuyện, buộc hắn phải đưa ra bằng chứng. Và dù có là đoạt xá, cũng khó mà giải thích tại sao lại giết. Điều này giống như diệt khẩu, bởi vì tra khảo mới là lựa chọn tối ưu. Nếu gần đây không có lời đồn đãi thì cũng thôi, hiện nay dư âm của lời đồn còn đó, hắn đang chìm sâu vào đó. Nếu nói đoạt xá thì nguy hại còn lớn hơn. Có thể hình dung, hắn chắc chắn sẽ rơi vào cảnh tự mình chứng minh. Cuối cùng, Tinh Hoàn Tử ngẩng đầu, ánh mắt đầu tiên nhìn về phía Tà Linh Tử trên không, sau đó rời đi, nhìn về phía Thiếu Cực Cung. Một lúc lâu sau, hắn không biểu lộ cảm xúc, bước tới trước, bước vào hư không. Khi rời đi, giọng nói lạnh lẽo vang lên, kẻ này phản cung, có ngọc giản cơ mật trên thân làm chứng, nên bị bản quân trảm sát. Lời vừa dứt, Tà Linh Tử toàn thân run lên, hơi thở dồn dập, hắn cảm nhận thanh tàn kiếm của mình đang gieo vui mãnh liệt. Mối liên kết giữa hắn và tàn kiếm cũng trong khoảnh khắc này vượt xa hơn bao giờ hết. Thời không cũng trong lúc này hình thành một cái thời quang phong bạo, hóa thành xoáy ánh sáng dưới hình thức không thể thấy và cảm nhận, âm âm xoay chuyển, trước nay chưa từng có gợn sóng. Đồng thời, bên trong Thiếu Cực Điện, Hứa Thanh vừa nhặt từng quân cờ trên mặt đất, ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười, trên tay hắn, một nắm cát hiện ra, đó là thời không chi xa, mỗi một hạt đều ẩn chứa nồng đậm thời quang chi luật, nếu dung nhập vào thân thể, có thể giúp hiến thời không tăng trưởng mạnh mẽ. Đây là Tà Linh Tử thành công nhấc lên thời không gợn sóng về sau. Hắn từ bên trong cầm tới thu hoạch. Hết chương.